Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 790, dạy thay. Trần Trọng Phong tuy rằng lý giải Trần Tương Nghi phương pháp, nhưng trong lòng vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Việc này hắn tại sao liền không nói rõ ràng đây? Mạnh Tử Đào nói, hắn nói thế nào rõ ràng? Liền nói lòng đất có chính chí mạng độc tố. Còn có một cái to lớn xà. Ngươi có tin hay không? Trần Trọng Phong trái lại phẫn nộ lên. Vậy hắn lẽ nào sẽ không có trúng độc sao? Nếu như trúng độc, hắn lại là sống thế nào đến hiện tại? Đã có biện pháp giải quyết. Tại sao không lấy ra cứu người đây? Ngươi cảm thấy hắn là thấy chết mà không cứu loại người như vậy à? Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu. Nói thực sự. Mạnh Tử Đào đối với Trần Tương Nghi mọi người có thể từ trong mộ trốn ra được cũng là hơi nghi. Hoặc một chút, đặc biệt Trần Tương Nghi có thể bình yên vô sự địa sống sót. Hắn dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Đương nhiên được kỳ quy hiếu kỳ. Hắn còn không cái kia hứng thú hiểu rõ. Trần Trọng Phong lại trầm mặc chốc lát. Thở dài một tiếng, tâm tình hết sức phức tạp. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Trần Trọng Phong vai. Được rồi. Sự tình đã kết thúc, người nhiều năm nguyện vọng cũng đã đạt thành, sau đó liền không muốn xoắn suýt, nếu như có thể, người cũng không cần như vậy căm thù đại bá của ngươi. Đến lúc đó nói sau đi, Trần Trọng Phong, hiện tại không muốn vấn đề này, chờ hai người tán gẫu gần đủ rồi. Trịnh Tông Tiên mở miệng hỏi, Mạnh lão sư, phía dưới đã an toàn sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng nếu như muốn xuống, ta kiến nghị trước tiên dùng động kinh kỳ đánh một quãng thời gian. Mặt khác, cái kia mê đạo tiến vào cổ mộ lối vào còn cần phá giải. Ngoài ra sẽ không có nguy hiểm gì. Được, ta lập tức sắp xếp người vận cơ khí lại đây. Còn mê đạo, nếu như phá giải không được, hay là có thể lấy bạo lực phương thức. Trịnh Tông Tiên đi sắp xếp nhiệm vụ. Cũng đối đầu cấp tiến hành rồi báo cáo. Mạnh Tử Đào quá khứ dò hỏi Lữ Văn Nhạc kết quả kiểm tra. Lại như hắn chẩn đoán bệnh như thế. Chỉ là nhẹ nhàng có chút chảy ra mà thôi. Mặt khác, bởi vì đề kinh được sợ tinh thần có chút không được. Cái khác cũng không có vấn đề gì. Trịnh Tông Tiên làm xong báo cáo chạy tới. Hắn vì là chuyện lúc trước. Trịnh trọng đối với Mạnh Tử Đào cùng Lữ Văn Nhạc xin lỗi. Mạnh Tử Đào cùng Lữ Văn Nhạc đều biểu thị không liên quan. Chuyện này nói cho cùng vẫn là Trịnh Tông Tiên cứu người sốt ruột. Không có để công nhân cẩn thận kiểm tra quanh thân có hay không cơ quan. Nhưng lại nói ngược lại. Cái kia cơ quan ẩn giấu đậm hơn. Người bình thường căn bản phát hiện không được. Vì lẽ đó thật không trách Trịnh Tông Tiên. Lữ lão, như vậy, ta sắp xếp người đem ngài đưa đi bệnh viện làm cái tỉ mỉ kiểm tra. Ngài thấy thế nào? Lữ Văn Nhạc lúc này cự tuyệt nói. Không cần, căn bản không cần. Nhận y thuật, bệnh viện bác sĩ có mấy cái có thể so sánh Tử Đào lợi hại. Hắn đều nói không sao rồi. Còn muốn đi kiểm tra làm gì? Ta muốn lưu lại chủ trì tòa này cổ mộ khai quật. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lữ Văn Nhạc ngắt lời hắn. Đừng nói cái gì nhưng là, báo cáo ta tự đánh mình. Xảy ra vấn đề chính ta phụ trách. Thấy Lữ Văn Nhạc kiên trì làm như thế, Trịnh Tông Tiên cũng không tốt tiếp tục khuyên, chỉ được theo hắn ý. Mạnh Tử Đào đến cùng không phải người sắt, trong đất dưới cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực, ăn chút gì sau liền rất sớm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai lên, hắn phát hiện tiếp viện sức mạnh đã tới, đồng thời động kinh thiết bị đã vận chuyển một quãng thời gian. Lòng đất cơ bản đã không có bao nhiêu độc tố. Mạnh Tử Đào ăn sáng xong, tìm Trịnh Tông Tiên hiểu rõ tình huống. Trịnh Tông Tiên đem tình huống đơn giản tự thuật một phen. Hiện ở công nhân viên đã chuẩn bị mộ. Cân nhắc đến Mạnh Tử Đào quen thuộc lòng đất tình huống. Hắn có ý định để Mạnh Tử Đào đồng thời xuống. Kỳ thực việc này coi như Trịnh Tông Tiên không đề cập tới. Mạnh Tử Đào cũng sẽ đưa ra ý nghĩ này. Hắn đối với đến Cửu Long, ban ngày thăng câu nói này phi thường hiếu kỳ, cho nên muốn xuống xem có thể không tìm tới càng nhiều manh mối. Nếu Mạnh Tử Đào đồng ý, đối với Trịnh Tông Tiên tới nói không thể tốt hơn. Hắn đã đem nhân viên đều an bài xong. Đại gia thu dọn thật trang bị, lục tục tiến vào cổ mộ. Lần này cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Không tốn bao nhiêu thời gian, mọi người liền đi tới cái kia nhà đá. Nhìn thấy bị Mạnh Tử Đào giết chết con cự xà kia, công nhân viên dồn dập hét lên kinh ngạc thanh. Không nghĩ ra trong cổ mộ tại sao có thể có lớn như vậy một con cự xà. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng có thể nhóm đầu tiên tiến vào cổ mộ người đều có tương đương năng lực. Đại gia rất nhanh sẽ đã khống chế tâm tình của chính mình. Theo, đè từng người phân công bắt đầu tiến vào công tác trạng thái. Mạnh Tử Đào biết như vậy thu dọn muốn một quãng thời gian. Liền nói với Lữ Văn Nhạc, trước tiên đi phá giải mê nói. Đối với mê đạo phá giải, Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu manh mối. Chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu. Hắn dự định đi trước một lần, nhìn có còn hay không manh mối. Có điều đi một lượt, hắn lại phát hiện trước kia lối vào nơi lại tự động đóng lên. Mạnh Tử Đào một lần nữa đẩy cửa ra, dò hỏi chính đang tập trung tinh thần công tác Lữ Văn Nhạc là ai quan xoay tròn môn. Lữ Văn Nhạc nhưng kinh ngạc biểu thị, căn bản không có người đi qua. Mạnh Tử Đào trở nên trầm tư. Hắn nghĩ đến một cái biện pháp, để Lữ Văn Nhạc ghi nhớ thời gian, xem xoay tròn môn là ở hắn sau khi tiến vào bao lâu đóng lại. Lấy này đến máy tính quan vị trí. Cuối cùng Mạnh Tử Đào phát hiện, lấy cái này cơ quan vị trí, cất bước ngang nhau khoảng cách, chính là lối ra nơi vị trí. Mạnh Tử Đào đi vào chủ mộ thất tiến hành tra tìm có liên quan manh mối. Chỉ có điều bởi vì cân nhắc đến bảo vệ mục đích, hắn chưa hề mở ra quan tài đá, chỉ là ở nhà đá bên trong tiến hành tra tìm. Kết quả chỉ là tìm tới một cái giống thật mà là giả manh mối. Còn lại, liền muốn xem trong quan tài đá có hay không muốn đồ vật. Việc này Mạnh Tử Đào cũng không tốt tùy tiện ra tay. Dù sao Lữ Văn Nhạc vẫn là có thể nhìn ra chuyển động quá dấu vết. Mà Mạnh Tử Đào cũng không muốn để cho người khác biết bí mật này. Bởi vì phải cân nhắc nam thì muốn tiến hành bảo vệ. Quan tài đá hiển nhiên không thể ở đây mở ra. Bởi vậy Mạnh Tử Đào chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Có điều hắn đối với này cũng không lo lắng. Bởi vì hắn đã sử dụng dị năng kiểm tra quan tài đá bên trong. Cũng không có đặc thù đồ vật. Chỉ là tiêu hao không ít linh khí, khiến Mạnh Tử Đào hơi có chút đau lòng. Cổ mộ sự tình tạm thời giải quyết, Mạnh Tử Đào cũng không cần lại ở lại ở Dĩnh Đô. Liền hắn hướng về các bằng hữu cáo từ, ngồi xe trở về Lăng Thị. Về đến nhà, Mạnh Tử Đào xử lý chuyện công tác lại bận rộn một ngày. Đón lấy hắn vốn là chuẩn bị mang tới Hào Uyển Dịch đi tới Hồng Kông. Nhưng cuối cùng Vương Chi Hiên đem hắn kêu lên. Nói cho hắn, lần này Hiệp sẽ an bài đi Lăng Thị Đại học đi học lão sư. Bởi vì đột phát bệnh cấp tính đi không được, cho nên muốn để hắn đại một khóa. Vương Thúc, làm sao để ta dạy thay a? Vốn là này tiết học chuẩn bị nói chính là đồ đồng thao. Ở phương diện này, người nên muốn lợi hại hơn ta hơn nhiều. Hơn nữa chúng ta thành phố bên trong so với ngươi lợi hại sẽ không có mấy cái đi. Vương Chi Hiên cười híp mắt nói, người liền cố hết sức đại một khóa đi. Chương trình học sắp xếp là số mấy a? Liền ngày mai buổi sáng. Vậy cũng tốt, nếu Vương Chi Hiên đứng ra, Mạnh Tử Đào đương nhiên không tiện cự tuyệt. Được, người đáp ứng là tốt rồi. Một hồi Lăng Thị Đại học Lương chủ nhiệm cũng sẽ tới. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Ngày mai ngươi liền không cần tới phòng làm việc tìm hắn. Trực tiếp đi học là được. Được rồi, hai người uống một hồi trà. Đến rồi một vị tóc giữa ngốc, có chút học giả dáng dấp người đàn ông trung niên. Người này chính là Vương Chi Hiên nói vị kia Lương chủ nhiệm. Vương Chi Hiên vì là hai bên làm giới thiệu, bởi chỉ là giới thiệu sơ lược. Đương nhiên không thể đem Mạnh Tử Đào gốc gác đều yết đi ra. Giới đồ của cái này từ nói lớn không lớn, hơn nữa còn khá là đóng kín. Ở ngoài đối nội, trừ một chút trọng lượng cấp nhân vật bên ngoài, cơ bản rất khó nói bao nhiêu hiểu rõ. Mạnh Tử Đào hiện tại đã là cái người có quyền, nhưng đây chỉ là câu đối bên trong người, còn có ở trên TV biết hắn người mà nói, còn xem Lương chủ nhiệm loại này vượt hệ thống. vẫn đúng là sẽ không nhận thức. Bởi vậy, lương chủ nhiệm thấy Vương Chi Hiên giới thiệu một cái như thế tuổi trẻ người đi học. Trong lòng không nhịn được nổi lên nói thầm. Vì để cho chính mình con cháu tăng cường một ít tư lịch. Người Vương Chi Hiên cũng không cần như vậy đi. Trong lòng mặc dù có chút bất mãn. Có điều có thể làm được chủ nhiệm vị trí này. Thích nộ không hiện rõ vẫn có thể làm được. Lương chủ nhiệm cũng không có phát hiện ra bản thân bất mãn. Đầu tiên là khách khí một hồi. Lập tức lấy thảo luận tư thái. Lấy ra một cái người ngọc pho tượng. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng có thể nhìn ra lương chủ nhiệm muốn khảo cứu ý nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không luống cuống. Đem người ngọc cầm vào tay quan sát một hồi. Lập tức chậm rãi mà nói đến. Lương chủ nhiệm, ngài cái này người ngọc nên có chút giống là Tây Chu thời kỳ phong cách. Thời kỳ này người ngọc từ hướng về làm nhỏ xuống phát triển. Khai quật số lượng cũng không nhiều. Tạo hình lấy mảnh trạng người tương đối nhiều thấy. Có đứng thẳng chính diện nam nữ xem. Cũng có kết hợp chim muông văn điêu khác. Nhân vật tạo hình khá là khô khan. Hiện đồ án hình thức. Tây Chu nhiều lưu hành âm tuyến văn, lấy một mặt pha đao pháp làm chủ, đường địa làm nổi bật lên dương lên hoa văn là kỳ chủ muốn biểu hiện thủ pháp. Nhân vật nhiều trác trang phục, mặt trên nhiều sức quyển vân văn, về văn các loại, bởi vậy từ đao pháp đến xem, sai biệt vẫn còn có chút một ít. Thấy lương chủ nhiệm nhíu mày, Mạnh Tử Đào tiếp tục nói, như vậy chúng ta lại nhìn nó có phải là thời kỳ xuân thu. Thời kỳ này người ngọc lại phát triển trở thành lấy chạm nổi làm chủ. So sánh chú trọng đối với nhân vật tạo hình điêu khắc. Này kỳ nhân vật so với Tây Chu người đương thời vật càng giàu vẻ mặt biến hóa. Trên người nhiều có tô điểm nhô ra quyển vân văn, âm tuyến văn các loại. Nhân vật điêu khắc phong cách xu hướng no đủ. Nở nang, đường nét tương đối trôi chảy. Đánh bóng cũng so với được. Bình thường khí hình cũng lớn hơn Tây Chu. Này kỳ ngọc hình dạng người nhiều lấy ngồi quỳ chân trạng làm chủ. Hiển nhiên là cùng lúc đó trọng lễ nghi. Tế tự xã hội bầu không khí có quan hệ. Còn thời kỳ chiến quốc người ngọc kinh ngạc thì càng lớn. Lương chủ nhiệm hỏi. Hết, cái kia người ngọc này là thời kỳ nào? Mạnh Tử Đào nói. Lương chủ nhiệm, nói sai ngài chớ trách. Ta cho rằng nó chỉ là một cái hiện đại hàng mỹ nghệ. Lương chủ nhiệm hiển nhiên không quá tin, tưởng cái kết luận này, lại hướng về Vương Chi Hiên nhìn sang. Vương Chi Hiên nói, lương chủ nhiệm, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái thứ này đúng là kiện công nghệ hiện đại phẩm. Mặt khác, Tiểu Mạnh là cố cung cao cấp nghiên cứu viên, hắn ở giám định phương diện, có thể so với ta ở hành có thêm. Cái gì, cố cung cao cấp nghiên cứu viên? Lương chủ nhiệm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Điểm này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt. Mãi đến tận nhìn thấy Mạnh Tử Đào giấy phép lao động kiện hắn mới tin tưởng. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào đi học tư cách khẳng định không có vấn đề. Nhưng mình lại mua được một món hàng nhái, lương chủ nhiệm biểu thị rất tức giận. Cũng rất tức giận, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.